Ai Ly Ai không thể hảo hảo quá đâu. Nàng có thể mang theo một cái hài tử quá hảo hảo. Đồng dạng, hai đứa nhỏ cũng không thành vấn đề. Sau mộng tưởng tân tiếng ca thứ 5 kỳ đúng hạn truyền phát tin. Tương so với tuyển thủ lên đài biểu diễn, chọn lựa lão sư ôn hòa trường hợp. Hai hai quyết đấu chém giết hiển nhiên tàn khốc mà nhiều. Khá vậy càng có xem điểm money không ít người xem ngao ngao thẳng kêu. Liền đang chờ ngày này. Tiết mục tổ bổn đem Vương Hân Di đội ngũ truyền phát tin ân bài ở đệ tứ vị trí. Nhưng trong khoảng thời gian này ân nghệ danh khí thế như trẻ tre. Tiết mục tổ tự nhiên cũng muốn mượn này cổ đông phong đánh sâu vào một chút rating. Cho nên ở đã trải qua khẩn cấp thảo luận sau, quyết đoán đem Vương Hân Di đội ngũ triệu hồi đệ nhất vị. Quả nhiên. Một phát sóng, rating liền cọ cọ dâng lên, mừng rỡ tiết mục chế tác người mặt mày hớn hở. Bất quá, ân nghệ biểu diễn lại bị cắt nổi biên tập tới rồi cuối cùng. Xem như kịch bản người xem một fan, cùng TV đồng bộ internet phát sóng trực tiếp thượng, làn đạn dập dạp, đậu má, chờ tiểu tỷ tỷ lên sân khấu, liên tiếp PK tam tổ. Đều không thấy tiểu tỷ tỷ bóng dáng, ta chỉ là tới vây xem một chút hàm ca thưởng thức cô nương. Tiết mục tổ niệu tính các ngươi còn không biết sao, nhất định sẽ ân bài ở phía sau kỳ lên sân khấu. Chờ xem đi, ân nghệ cùng hàm ca đến tột cùng là cái gì quan hệ a? Mỉm cười, ta sẽ không thừa nhận bọn họ tình lữ quan hệ epsilon bằng. Omicron, ai, liền gia trưởng đều thấy. Nội tâm một vạn đầu thảo nê mạ băng đẳng mà qua, theo thời gian trôi qua. Mỗi khi một tổ PK sau khi kết thúc, làn đạn tổng hội nhấc lên một trận cao trào. Nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì. Lên sân khấu cũng không phải ân nghệ. Làn đạn còn sẽ nhấc lên một trận cao trào. Như vậy lúc kinh lúc giống. Các võng hữu đều chết lặng, tôi hàm tâm đồng dạng lên lên xuống xuống, nhưng hắn vẫn nhìn không chớp mắt mà nhìn chằm chằm máy tính bảng màn hình. Tuyển thủ dự thi không phải ân nghệ khi, hắn liền tiếp tục xử lý chính mình việc tư, liền như vậy lặp lại ngẩng đầu, cúi đầu động tác, thẳng đến cuối cùng, người chủ trì báo ra ân nghệ cùng một người khác tên. Tô Hàm bỗng nhiên ngẩng đầu, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới ân nghệ, cũng không có cô phụ đại gia chờ mong. Nàng người mặc màu trắng váy dài, ở sân khấu ánh đèn vựng nhiễm hạ, càng thêm có vẻ da thịt trong suốt ngọc nhuận. Quần áo thiết kế tuy đơn giản, nhưng đem ân nghệ sở trường hoàn toàn bày ra, tinh xảo xương quai xanh, thon dài cổ, mảnh khảnh cánh tay. Xứng với nàng thanh lệ thoát tục khuôn mặt, có thể nói mỹ đến nhìn thấy ghê người. Làn đạn đã mau xót bạo, ta đã bị mỹ khóc. Chẳng sợ nàng liền như vậy ân ân tịnh tĩnh mà đứng, ta cũng nguyện ý xem a cầu váy liên tiếp. Tuy rằng không thể có được ân nghệ cùng khoản mỹ mạo, nhưng là cùng khoản váy dài vẫn là có thể tiếu tưởng một chút lớn mật mà suy đoán. Ân nghệ cùng uây búa danh giống nhau, vốn chính là bầu trời tiểu tiên nữ nhi, từ từ. Chúng ta không phải tới chọn thứ sao, như vậy một đốn khen thật sự hảo sao, không biết vì cái gì. Vừa mới nàng cúi đầu góc độ cùng hàm ca có chút giống nhau a, là phu thê tương sao, trước màn ảnh ân nghệ nhợt nhạt cười. Không ít nhan cậu đều xem ngây người, chỉ cảm thấy vựng vựng hồ hồ. Người chủ trì tượng trưng tính mà nói mấy câu sau. Liền đem sân khấu giao cho PK hai vị tuyển thủ. Một vị khác tuyển thủ dẫn đầu biểu diễn. Ân nghệ tắc hai mắt mỉm cười. Thẳng tắp mà đứng lặng ở sân khấu bên cạnh. Khí chất lưu luyến ôn hòa. Tự thành nhất phái thiên địa.